Book 2 9 99 99 Cách sở hữu حالة الإضافة حالة الإضافة Con mèo của bạn gái tôi قطة صديقتي قطة صديقتي Con chó của bạn tôi كلب صديقي كلب صديقي Đồ chơi của các con tôi ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. Cúc áo sơ mi bị rơi ra. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. Chìa khóa của nhà xe bị mất. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. Máy tính của ông chủ bị hỏng. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Ai là cha mẹ của đứa bé gái này? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ căn nhà nằm ở cuối đường. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. Thủ đô nước Thụy Sĩ tên là gì؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Nhan đề quyển sách này là gì? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Những đứa con của người hàng xóm tên là gì? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Bao giờ là giờ tiếp khách của bác sĩ؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng؟ متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟